Vũ Thần Chúa Tể, chương 3752, ngàn vạn chủng tộc đại quân. Góc truyện audio.com. 12. Tại toàn bộ chủng tộc quân đoàn hạch tâm chỗ chính là mấy cái trên thân tản ra đi ra khí tức kinh khủng chủng tôn tôn giả, những thứ này chủng tộc tôn giả rải rác ở chủng tộc đại quân các nơi trong, lạnh lùng ngưng mắt nhìn ở đây trông nơi này đến chủng tộc đại quân, trước ta làm sao hoàn toàn không có phát giác, huống chi ở đây cũng không phải là chủng tộc đại quân đại doanh, những thứ này chủng tộc đại quân làm sao sẽ ấn giấy tại chỗ này. Giác Sơn tôn giả trong lòng không hiểu hiện lên một chút không hay vẻ. Những thứ này chủng tộc đại quân xuất hiện quá quỷ dị. Duy nhất để cho Giác Sơn tôn giả thở phào đúng là những chủng tộc đại quân trên thân khí tức đều cũng không tính rất mạnh, mặc dù là đầu lĩnh kia mấy cái chủng tộc tôn giả cũng bất quá là phổ thông nhân tôn mà thôi, chỉ có đầu lĩnh một tên chủng tôn tiếp cận nhân tôn đỉnh phong, so với bản thân vẫn có không ít chênh lệch. Chư vị chủng tộc bằng hữu. Giác Sơn tôn giả ù ù lên tiếng, trong thân thể bộc phát ra tận trời khí tức muốn cùng những thứ này chủng tộc đại quân tiến hành giao lưu, cùng lúc đó Cửu Tuyệt Thần Sơn nhanh chóng quấn quanh hướng Tần Trần, muốn trước tiên phải vây khốn Tần Trần, chỉ cần đem Tần Trần bắt vậy hắn căn bản không sợ những thứ này chủng tộc đại quân, tốt xấu hắn cũng là Đại Vũ Thần Sơn đỉnh phong nhân tôn. Nhưng mà Giác Sơn tôn giả mới vừa mở miệng. Vù vù, ngàn vạn ngõa lạt chủng tộc đại quân mỗi cái ngẩng đầu, đưa ra xúc tu, nơi mi tâm sáng lên chói mắt quang trụ, này ngàn vạn ngõa lạt chủng tộc chiến sĩ thì dường như thần giao cách cảm giống như, mà trên thực tế bọn họ cũng thật là đang giải phóng ra bọn họ tộc đặc hữu tinh thần chấn động, tại thứ thiên không cùng mấy đại chủng tôn dưới sự hướng dẫn tinh thần hai bên cùng một chỗ. Này ngàn vạn chủng tộc đại quân tinh thần lực hai bên dung hợp tức khắc mỗi một đầu chủng tộc đại quân trên thân đều sáng lên chói mắt khí tức, những khí tức này dung hợp vào một chỗ, rầm rầm rầm, nhanh chóng tạo thành một cổ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Ngàn vạn chủng tộc đại quân đồng thời thôi động lực lượng, để cho bản thân lực lượng lợi dụng thiên phú thần thông dung hợp vào một chỗ, mặc dù không cách nào làm ra ẩn chứa phép tắc công kích thế nhưng chuẩn xác công kích vẫn có thể làm đến. Đây là, chủng tộc tinh thần cộng hưởng, hợp kích trận. Ở đây chủng tộc chiến sĩ yếu nhất là thiên thánh, tuyệt đại đa số là sơ kỳ thánh chủ, còn có vô số trung kỳ thánh chủ, đỉnh phong thánh chủ, nửa bước tôn giả cùng với mấy đại chủng tôn cao thủ, ước chừng ngàn vạn chủng tộc đại quân liên hợp lại. Đáng chết, không được, phải trở về thủ. Xa xa khống chế chiến đấu Giác Sơn tôn giả ánh mắt tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ, những thứ này chủng tộc chiến sĩ thực lực mặc dù không tính rất mạnh, dưới tình huống bình thường hắn một cái tát có thể đập chết một đám, thế nhưng ước chừng ngàn vạn chủng tộc đại quân liên hợp lại hợp kích. Đã đáng sợ đến mức cực hạn, Giác Sơn tôn giả cũng là vạn tộc chiến trường lão nhân, thật sâu biết tại vạn tộc chiến trường phía trên chủng tộc đáng sợ nhất chính là bọn hắn hợp kế chi thuật, đây là bất kỳ cao thủ nào cũng không muốn đối mặt. Góc truyện audio.com 12. Tại toàn bộ chủng tộc quân đoàn hạch tâm chỗ chính là mấy cái trên thân tản ra đi ra khí tức kinh khủng chủng tôn tôn giả, những thứ này chủng tộc tôn giả rải rác ở chủng tộc đại quân các nơi trong, lạnh lùng ngưng mắt nhìn ở đây trông nơi này đến chủng tộc đại quân, trước ta làm sao hoàn toàn không có phát giác, huống chi ở đây cũng không phải là chủng tộc đại quân đại doanh, những thứ này chủng tộc đại quân làm sao sẽ ấn giấy tại chỗ này. Giác Sơn tôn giả trong lòng không hiểu hiện lên một chút không hay vẻ. Những thứ này chủng tộc đại quân xuất hiện quá quỷ dị. Duy nhất để cho Giác Sơn tôn giả thở phào đúng là những chủng tộc đại quân trên thân khí tức đều cũng không tính rất mạnh, mặc dù là đầu lĩnh kia mấy cái chủng tộc tôn giả cũng bất quá là phổ thông nhân tôn mà thôi, chỉ có đầu lĩnh một tên chủng tôn tiếp cận nhân tôn đỉnh phong, so với bản thân vẫn có không ít chênh lệch. Chư vị chủng tộc bằng hữu. Giác Sơn tôn giả ù ù lên tiếng, trong thân thể bộc phát ra tận trời khí tức muốn cùng những thứ này chủng tộc đại quân tiến hành giao lưu, cùng lúc đó Cửu Tuyệt Thần Sơn nhanh chóng quấn quanh hướng Tần Trần, muốn trước tiên phải vây khốn Tần Trần, chỉ cần đem Tần Trần bắt vậy hắn căn bản không sợ những thứ này chủng tộc đại quân, tốt xấu hắn cũng là Đại Vũ Thần Sơn đỉnh phong nhân tôn. Nhưng mà Giác Sơn tôn giả mới vừa mở miệng. Vù vù, ngàn vạn ngõa lạt chủng tộc đại quân mỗi cái ngẩng đầu, đưa ra xúc tu, nơi mi tâm sáng lên chói mắt quang trụ, này ngàn vạn ngõa lạt chủng tộc chiến sĩ thì dường như thần giao cách cảm giống như, mà trên thực tế bọn họ cũng thật là đang giải phóng ra bọn họ tộc đặc hữu tinh thần chấn động, tại thứ thiên không cùng mấy đại chủng tôn dưới sự hướng dẫn tinh thần hai bên cùng một chỗ. Này ngàn vạn chủng tộc đại quân tinh thần lực hai bên dung hợp tức khắc mỗi một đầu chủng tộc đại quân trên thân đều sáng lên chói mắt khí tức, những khí tức này dung hợp vào một chỗ, rầm rầm rầm, nhanh chóng tạo thành một cổ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Ngàn vạn chủng tộc đại quân đồng thời thôi động lực lượng, để cho bản thân lực lượng lợi dụng thiên phú thần thông dung hợp vào một chỗ, mặc dù không cách nào làm ra ẩn chứa phép tắc công kích thế nhưng chuẩn xác công kích vẫn có thể làm đến. Đây là, chủng tộc tinh thần cộng hưởng, hợp kích trận. Ở đây chủng tộc chiến sĩ, yếu nhất là thiên thánh, tuyệt đại đa số là sơ kỳ thánh chủ, còn có vô số trung kỳ thánh chủ, đỉnh phong thánh chủ, nửa bước tôn giả cùng với mấy đại trùng tôn cao thủ, ước chừng ngàn vạn trùng tộc đại quân liên hợp lại. Đáng chết, không được, phải trở về thủ. Xa xa khống chế chiến đấu Giác Sơn tôn giả ánh mắt tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ, những thứ này trùng tộc chiến sĩ thực lực mặc dù không tính rất mạnh, dưới tình huống bình thường hắn một cái tát có thể đập chết một đám, thế nhưng ước chừng ngàn vạn trùng tộc đại quân liên hợp lại hợp kích. Đã đáng sợ đến mức cực hạn. Giác Sơn tôn giả cũng là vạn tộc chiến trường lão nhân, thật sâu biết tại vạn tộc chiến trường phía trên chủng tộc đáng sợ nhất chính là bọn hắn hợp kế chi thuật, đây là bất kỳ cao thủ nào cũng không muốn đối mặt. Góc truyện audio.com, phổ thông trăm vạn thánh chủ một lần hợp kích là có thể trọng thương tôn giả cao thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể oanh kính chúng, những thứ kia tôn giả cường giả cũng không phải người ngu, mỗi cái né tránh chạy trốn năng lực đều mạnh. Cho nên nói trăm vạn chủng tộc quân đoàn một dạng đe dọa hiệu quả tốt, quân đội lúc đối chiến hiệu quả không tệ, nhưng chân chính trăm vạn chủng tộc đại quân đối chiến một tên tôn giả. Muốn đánh chúng quá khó khăn, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận hợp kích uy lực. Mà trước mắt đây cũng không phải là trăm vạn chủng tộc đại quân, đó là ước chừng ngàn vạn, đồng thời trong còn có chủng tôn cấp cao thủ dẫn đạo, một lần hợp kích uy lực bay vọt phải mạnh hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Coi như nhân tôn cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng phải thụ thương, nói cách khác cho dù nhân tôn cường giả tối đỉnh cũng tồn tại ngã xuống khả năng. Đây chính là chủng tộc đại quân đáng sợ, đơn độc chủng tộc chiến sĩ rất bình thường, chỉ khi nào tạo thành quy mô quả thực là vạn tộc chiến trường phía trên ác mộng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng, oanh kích một tên đỉnh phong nhân tôn cường giả rất khó, nhưng ngàn vạn chủng tộc quân đoàn đã sớm mai phục tại ở đây đã lâu, ở đối phương xông vào trong nháy mắt tạo thành chủng tộc sở độc hữu hợp kích đại trận, đã phong tỏa ngăn cản Giác Sơn tôn giả toàn bộ không gian, còn nghĩ muốn oanh này Giác Sơn tôn giả, dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc này Giác Sơn tôn giả bởi vì lúc trước truy tung Tần Trần, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Trần trên thân, bằng không mặc dù là những thứ này chủng tộc đại quân ẩn giấu cho dù tốt, bởi vì thực lực của hắn cũng nhất định có thể phát hiện một ít đầu mối. Liền cửu tuyệt thần sơn đại trận quấn quanh tia sáng vây khốn những thứ kia chủng tộc chiến sĩ. Không, không được, ngàn vạn chủng tộc đại quân trong nháy mắt bạo phát năng lượng, đã vượt qua nhân tôn đỉnh phong cấp bậc, ta nhiều nhất có thể trong nháy mắt vây khốn trăm vạn đầu chủng tộc chiến sĩ, trong còn không bao gồm chủng tôn cao thủ, nhưng này trăm vạn chủng tộc chiến sĩ đối này ngàn vạn chủng tộc quân đoàn cơ hồ không có ảnh hưởng gì, một chiêu này, vô hiệu. Dùng khốn trận vây khốn ngàn vạn đại quân, sau đó trực tiếp bắt giặc bắt vua chém giết vài đầu chủng tôn. Cũng không kịp, nếu như là ta đi trước dưới sự chuẩn bị có lẽ tạm được, thế nhưng, hôm nay này cửu tuyệt thần sơn đại trận bị ta thi triển ra đi vây khốn Tần Trần tiểu tử, lại chuyển hóa mục tiêu cần thời gian, nhưng trùng tôn đại quân trực tiếp cũng đã ngưng tụ lại hợp kích căn bản không kịp. Giác Sơn tôn giả một cái chớp mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, trong con ngươi tràn đầy nôn nóng. Hắn chỉ phát hiện một cái phương án. Lợi dụng cửu tuyệt thần sơn đại trận bảo vệ bản thân, trong nháy mắt tiến vào này chủng tộc đại quân trong, khiến cái này chủng tộc đại quân hai bên trong sợ ném chuột vừa đồ, sau đó chém giết chết vài tên đầu lĩnh chủng tôn cao thủ, tan rã chủng tộc quân đoàn hợp kích trận có lẽ hữu hiệu quả. Góc truyện audio.com, phổ thông trăm vạn thánh chủ một lần hợp kích là có thể trọng thương tôn giả cao thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể oanh kính chúng, những thứ kia tôn giả cường giả cũng không phải người ngu, mỗi cái né tránh chạy trốn năng lực đều mạnh. Cho nên nói trăm vạn chủng tộc quân đoàn một dạng đe dọa hiệu quả tốt, quân đội lúc đối chiến hiệu quả không tệ, nhưng chân chính trăm vạn chủng tộc đại quân đối chiến một tên tôn giả. Muốn đánh chúng quá khó khăn, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận hợp kích uy lực. Mà trước mắt đây cũng không phải là trăm vạn chủng tộc đại quân, đó là ước chừng ngàn vạn, đồng thời trong còn có chủng tôn cấp cao thủ dẫn đạo, một lần hợp kích uy lực bay vọt phải mạnh hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Coi như nhân tôn cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng phải thụ thương, nói cách khác cho dù nhân tôn cường giả tối đỉnh cũng tồn tại ngã xuống khả năng. Đây chính là chủng tộc đại quân đáng sợ, đơn độc chủng tộc chiến sĩ rất bình thường, chỉ khi nào tạo thành quy mô quả thực là vạn tộc chiến trường phía trên ác mộng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng, oanh kích một tên đỉnh phong nhân tôn cường giả rất khó, nhưng ngàn vạn chủng tộc quân đoàn đã sớm mai phục tại ở đây đã lâu, ở đối phương xông vào trong nháy mắt tạo thành chủng tộc sở độc hữu hợp kích đại trận, đã phong tỏa ngăn cản Giác Sơn tôn giả toàn bộ không gian, còn nghĩ muốn oanh này Giác Sơn tôn giả, dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc này Giác Sơn tôn giả bởi vì lúc trước truy tung Tần Trần, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Trần trên thân, bằng không mặc dù là những thứ này chủng tộc đại quân ẩn giấu cho dù tốt, bởi vì thực lực của hắn cũng nhất định có thể phát hiện một ít đầu mối.